Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 697, trang 697. Kia hai câu lời nói, trừ bỏ nhìn ra một cổ oán phụ vị tới, còn có thể nhìn ra tới cái gì? Gì cũng nhìn không ra tới a. Tieba cùng trên diễn đàn mặt tranh luận có thể nói là điển trung chi điển, đại gia một bên sửa sang. Lại cái này tiếp cận với nổ mạnh cốt truyện, tận chức tận trách đương một cái cốt truyện đảng. Một bên điên cuồng vì hai người kia chi gian đối thoại mà đầy đầu mờ mịt. Cũng không biết người kia che chở ngươi 10 năm, nhìn thấy ngươi hiện giờ cái dạng này, có thể hay không cảm thấy chính mình từng ấy năm tới nay che chở chính là cái chê cười. Rất nhiều phụ trách cấp truyện tranh soạn bản thảo, ngày thường dựa vào truyện tranh mưu sinh người, giờ này khắc này đều vẻ mặt ngưng trọng nhìn truyện tranh thượng Sở Đức nói ra những lời này. Đó, ngày thường vô cùng tơ lụa bàn phím, hiện tại lại đột nhiên giống tạp trệ giống nhau, nửa ngày đều không hạ thủ được. Có người nhìn màn hình sau một lúc lâu, rốt cuộc thở dài khẩu khí, này phá bản thảo hôm nay là vô pháp viết, ai biết này tác giả hôm nay trừ chính là cái gì điên, những lời này rốt cuộc nên như thế nào lý giải a? Tổng cảm giác như thế nào lý giải đều sẽ bị phun a, thượng đế a. Cứu cứu ta, ta năm đó vì cái gì muốn nhập này một hàng, nhưng mà liền ở này đó tay bút cùng biên tập nhóm sôi nổi muốn bổ câu một kỳ thời điểm, lại không hẹn mà cùng nghe thấy có cái tạp chí xã bổn kỳ doanh số bạo trướng. Không chỉ có như thế, cái kia tạp chí xã thậm chí trước mấy kỳ doanh số cũng liên quan cùng nhau bạo trướng, mà cái này quỷ dị bạo trướng sự kiện cư nhiên phát sinh ở một nhà gần nhất phong bình không phải thực tốt tạp chí xã thượng. Rất nhiều người mộ danh mà đến, cố ý đi nhìn một chút kia bổn tạp chí, nhìn nhìn bọn họ trên mặt biểu tình, liền từ lúc bắt đầu cảm thấy lẫn lộn, biến thành thật sâu kính nể. Ta đi, bọn họ làm sao dám a? Không đối, nhóm người này mạch não là như thế nào lớn lên? Mèo mù đụng phải chết chuột sao? Ngoặc kép, ở Tô Đinh Hương trong phòng nhỏ, Sở Hinh che lại chính mình mặt ngồi ở trên giường, buông xuống đầu, nàng vẫn duy trì cái này động tác đã thật lâu. Tô Đinh Hương ở nàng bên cạnh ngồi, vẫn luôn yên lặng nhìn nàng. Đinh Hương tỷ, đại tỷ, ta là thật sự không biết ta ca đã xảy ra chuyện gì. Sở Hinh rốt cuộc buông chính mình tay, tuyệt vọng đối Tô Đinh Hương nói, gần nhất trên mạng phong vân. Sở Hinh đương nhiên cũng không phải không biết, Sở Hinh ở truyện tranh phía trước chính là cùng Sở Đức thông qua điện thoại, trong điện thoại Sở Đức rành mạch nói qua, hắn gần nhất rất bận, tảng sáng sự tình đã làm hắn sứt đầu mẻ chán. Sở Hinh đối này phi thường lý giải, nàng thậm chí liền ngày thường vô nghĩa cũng chưa dám có, tùy ý nói hai câu, liền thật cẩn thận treo lên điện thoại. Sau đó, nàng kia vĩ đại thân ca, chính là như vậy vội. Ta không hiểu, ta cũng không rõ. Sở Hinh hai mắt vô thần, cả người phảng phất linh hồn xuất khiếu giống nhau. Cho tới nay, ta đều cảm thấy ta ca cùng ta nói chính là nói thật. Hiện tại hắn thình lình như vậy một gạt ta, ta cũng không biết hắn nói đến tột cùng là nói thật vẫn là lời nói dối. Sở Hinh này sẽ là thật sự có điểm thất bại, nàng này sẽ cũng là thật sự bị chính mình lão ca cấp làm hồ đồ. Nàng không hiểu chính mình lão ca đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Cho tới nay, Sở Đức lặp lại đối Sở Hinh nói chính mình căm hận vô mặt sự, nhưng là ngày đó buổi tối Sở Đức, Sở Hinh là thật sự nhìn không thấu. Nàng tuy rằng coi như là trên thế giới này đối Sở Đức hiểu biết sâu nhất người, nhưng mà ngay cả nàng đều nhìn không thấu ngày đó Sở Đức đi tìm Tiêu Duyên Ngọc đến tột cùng là cái gì ý tưởng, là phẫn nộ, không, là bạo nộ. Sở Hinh nhiều năm như vậy cũng chưa xem qua nàng ca như vậy dáng vẻ phẫn nộ, nàng dám khẳng định, ngày đó buổi tối nàng ca tuyệt đối không phải tưởng vô cùng đơn giản giết Tiêu Duyên Ngọc. Hắn càng hy vọng là một hồi hành hạ đến chết, chỉ là đối Tiêu Duyên Ngọc người này, hắn hoàn toàn không có làm như vậy lý do a. Tiêu Duyên Ngọc là cỡ nào tốt một người a? Trung thành, đáng tin cậy, hơn nữa quan trọng nhất chính là chán ghét áo lai đế quốc, nàng ca có thể nhìn đến chuyện tranh. Căn không có khả năng không hiểu biết hắn, hoàn toàn có thể đem Tiêu Duyên Ngọc kéo vào tảng sáng a. Hơn nữa, Sở Hinh không rõ nàng ca đối Tiêu Duyên Ngọc như vậy đại hận ý đến tột cùng là từ đâu tới, người khác không hiểu biết Sở Đức, nhưng là Sở Hinh hiểu biết, nàng cảm thấy nàng ca trong xương cốt kỳ thật là cái thực thiện lương người, cứ việc ở dị thế giới đương nhiều năm như vậy vai chính. Chính là Sở Hinh này 10 năm, lại trước nay không phát hiện nàng ca bởi vì chuyện này liền lạm sát kẻ vô tội quá. Hắn năm đó ở trên chiến trường nhất huy phong thời điểm, cũng là chuyện tranh nhất khí phách thời điểm, vô số người đọc ở bình luận khu điên cuồng thổi phồng hắn, chính là Sở Đức. Lại trước sau ở đêm khuya trộm cắp Sở Hinh gọi điện thoại, nói hắn ngủ không được, này đó đều là Sở Hinh đã từng trải qua quá, như vậy vì cái gì hắn lúc này đây thấy Tiêu Duyên Ngọc như vậy một cái ở hắn bình phán hẳn là vô tội người thời điểm, liền điên cuồng muốn giết hắn đâu? Đến tột cùng là vì cái gì? Tô Đinh Hương nhìn Sở Hinh trên mặt biểu tình, cẩn thận thanh một chút giọng nói, Sở Hinh từ đêm qua hỏng mất đến bây giờ, gần nhất cốt truyện đều có điểm quá mức với kích thích. Thế cho nên Tô Đinh Hương này sẽ cũng không quá dám quấy rầy Sở Hinh, bất quá. Tô Đinh Hương nghĩ nghĩ, vẫn là nói, kỳ thật, người ca có lẽ nói với ngươi tất cả đều là nói thật, hắn cũng không lừa ngươi, bởi vì hắn lừa ngươi cũng không ý nghĩa. Ngươi tổng hội ở truyện tranh thượng thấy hắn thân ảnh, cho nên ta cảm thấy hắn nói với ngươi lời nói, mức độ đáng tin vẫn là rất cao, chỉ là hắn nói cũng đều là yêu cầu lại cẩn thận phân tích một chút. Tô Đinh Hương vỗ vỗ mặt bàn nói, đến đây đi, đem ngươi ca năm đó cùng ngươi đã nói đều lặp lại một lần, làm Đinh Hương lão sư tới cấp ngươi hảo hảo phân tích một chút. Hết chương.